cái này đằng Trường Phong, một hơi thiêu đốt có chừng 300 viên linh dịch, không sai biệt lắm mau đem trong cơ thể mình linh dịch bùng cháy không sai biệt lắm. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn liều mạng sao? Nhạc Tiểu Tiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, Nhạc Sơn Hoành thần sắc cứng lại, hắn không phải muốn liều mạng, hắn là đang thi triển một môn võ kỹ. Cái gì võ kỹ muốn ngưng tụ bùng cháy ra nhiều như vậy linh dịch? Nhạc Tiểu Oanh nói xong lời này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là chân vũ bí tịch? Nhạc Sơn Hoành phụ tay nắm chặt nắm đấm, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh run lên trong lòng, làm sao sẽ hắn học được chân vũ bí tịch? Phải biết, Biện Thiên Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có người học được chân vũ bí tịch, không phải ba nhà không có chân vũ bí tịch, mà là chân vũ bí tịch, căn bản không có người có thể học được. Cái này đằng Trường Phong ý chí kiên định, một lòng chuyên chú vào võ đạo, ta đã sớm nói, hắn siêu việt Liên Vân Đào là chuyện tất nhiên, chỉ bất quá lại không nghĩ rằng, hắn bây giờ lại thành chúng ta Nhạc gia chướng ngại vật a. Nhạc Sơn Hoành trùng điệp thở dài, Tô giả có thể lấy một địch hai đòn bại Liên Vân Đào đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Thế nhưng là hiện tại, Tô giả muốn đối mặt linh dịch bùng cháy sau đó suy yếu giai đoạn. Còn muốn đối mặt cái này đằng Trường Phong thi triển chân vũ bí tịch. Chủng loại tình huống bên dưới, Tô giả làm sao thủ thắng, đao quang vạn trượng, đằng Trường Phong nhẫn thụ lấy sắp đánh tới linh dịch bùng cháy tác dụng phụ. Điên cuồng hội tụ thể nội linh lực, trên đao uy lực, kinh thế hãi tục. Chân vũ bí tịch, quả nhiên lợi hại, còn không có phóng xuất ra, liền đã xa không phải cái khác võ kỹ có thể so. Tô giả lẩm bẩm nói, bất quá đáng tiếc, không phải là ngươi tự sáng tạo võ kỹ, ngươi lại là vừa học được, sơ hở nhiều lắm. Đằng Trường Phong, thu tay lại đi, lại thi triển xuống dưới, ngươi sẽ chết. Đằng Trường Phong toàn thân khẽ run rẩy, bất thình lình cảm ứng được một thanh lợi kiếm, vậy mà liền đặt ở trán của mình bên trên, hư không kiếm. Tô giả tay nhẹ nhàng nâng lên, ngươi phản ứng coi như nhanh, nếu như ngươi lại thi triển võ kỹ, cái này kiếm có thể sẽ xuyên qua gáy của ngươi, không có bản mệnh linh kiếm, hắn thi triển hư không kiếm tốc độ phải chậm hơn rất nhiều. Bất quá cái này nhỏ hẹp khoảng cách, muốn ngăn cản đằng Trường Phong, hoàn toàn đầy đủ. Đằng Trường Phong thân thể run lên, cái kia hội tụ linh lực còn chưa hoàn toàn triển khai, liền đã bị Tô giả đánh gãy, hắn vô lực ngã trên mặt đất. Biết mình bại triệt triệt để, ta thua. Đằng Trường Phong thân thể đứng lên, rời đi trận pháp, phen này tràng cảnh, xem người nhà họ Đằng, còn có Liên gia người, không khỏi là phát điên, tại sao có thể như vậy, ấp ủ chân vũ bí tịch, vậy mà bị Tô giả cắt đứt, Tô giả lại là bình tĩnh như thường, chân vũ bí tịch hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá, không phải là tự thân tự sáng tạo, coi như miễn cưỡng học được, cũng là sơ hở trăm chỗ. Tô giả lầu bầu nói, mỗi một nguồn gốc võ bí tịch đều là sáng tác người đo thân mà làm. Đây cũng là hắn thưa thớt cùng khó mà học được điều động nguyên nhân căn bản. Xem ra ta không cần thiết tận lực đi tu luyện chân vũ bí tịch. Chính mình sáng tác mới là chân quý nhất. Hắn có rất nhiều chủng biện pháp có thể phá giải đằng Trường Phong chân vũ bí tịch. Coi như hắn thi triển đi ra, hắn cũng dám chắc chắn đằng Trường Phong thua không nghi ngờ, chỉ bất quá, không cần thiết. Trực tiếp đánh gãy là biện pháp tốt nhất. Tiểu gia hỏa này, Nhạc Sơn Hoành hiện tại là vừa mừng vừa sợ. Hắn thực sự mang cho mình nhiều lắm kỳ tích cùng vui mừng. Nhưng hắn bởi vì không có làm tốt kinh hỉ cuồng hoan chuẩn bị. Hiện tại cảm xúc tựa như bức tường kia nhét suối nước. Rõ ràng muốn phun trào mà ra. Lại hiện tại quả là tìm không được điểm vị. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh cũng giống như thế. Hai tỷ muội ánh mắt nhìn xem Tô giả, đều có chút mờ mịt. Không biết cái này so với các nàng còn nhỏ bên trên mấy tuổi nam tử. Đến cùng còn ẩn chứa như thế năng lượng. Lấy một địch hai, trước bại Liên Vân Đào, lại bại đằng Trường Phong. Biện Thiên Thành lưỡng đại cấp cao nhất thiên tài. Toàn thảm bại tại Tô giả chi thủ. Giờ khắc này, nhìn xem Tô giả bóng lưng. Nhạc Tiểu Tiên tâm bịch bịch nhảy loạn. Nàng thừa nhận, nàng động tâm, mà lại động tâm loạn như ma. Nhà mình muội muội ánh mắt xem ở Nhạc Tiểu Oanh trong mắt. Nhường Nhạc Tiểu Oanh ánh mắt có chút phiêu hốt không nhất định. Chỉ phải là khe khẽ thở dài. Đằng Huy, ngươi đi. Đằng gia gia chủ cũng là rất mau phái xuất từ nhà thiên tài tiến lên. Bọn hắn đều đang đợi, chờ lấy Tô giả suy yếu giai đoạn đến. Nhưng mà, cái này hai cái thiên tài đi lên, lại là liền 100 cái hô hấp đều không có trèo trống đi qua. Liền có lập tức thảm bại mà về. không có Tại Tô Dạ trong tay trèo chống xuống 10 hiệp. Sau đó, hai nhà lại phái ra thiên tài, bọn hắn còn đợi thêm, chờ Tô Dạ suy yếu giai đoạn đến. Thế nhưng là, Tô Dạ bùng cháy linh dịch bên dưới phảng phất căn bản không có suy yếu giai đoạn như thế. Chương 877, cái thế lực đó nội tâm của bọn hắn đều đang gầm thét cùng hò hét. Gia hỏa này suy yếu giai đoạn làm sao? Còn chưa tới, Tô Dạ vẫn như cũ đứng tại trên trận pháp, lộ vẻ thành thạo điêu luyện, hô hấp bên dưới, mặt không hồng hơi thở không gấp, tựa hồ còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất trạng thái, căn bản không có quá nhiều tiêu hao. Chú ý tới người biết, Tô Dạ đã lấy lực lượng một người, đứng ở chỗ này có ba luân hồi hợp, gia hỏa này, Liên Hạo Thiên đã hoàn toàn xem không hiểu Tô Dạ. Bùng cháy linh dịch, dù là chỉ là bùng cháy một bộ phận, cũng sẽ rơi vào suy yếu giai đoạn. Chỉ bất quá cái này suy yếu giai đoạn mạnh yếu, là hội căn cứ bùng cháy linh dịch số lượng, mà hiện ra ra mạnh yếu khác biệt. Tô Dạ cùng Liên Vân Đào thực lực có một cảnh giới chênh lệch. Bùng cháy linh dịch lại càng hơn Liên Vân Đào. Bên kia đại biểu cho, Tô Dạ bùng cháy linh dịch số lượng so Liên Vân Đào còn nhiều hơn. Như vậy vì cái gì? Vì cái gì hắn không có rơi vào suy yếu giai đoạn? Thậm chí đến bây giờ còn một chút việc đều không có. Này chỗ nào giống như là bùng cháy qua linh dịch sau bộ dáng a. Liên Trùng, ngươi đi, Liên Hạo Thiên tiếp tục quát, kéo dài, lại kéo dài, thế nhưng là, vẫn là bại, bại bại bại, Liên gia cùng Đằng gia cuối cùng đã công khai liên thủ. Muốn đem Tô Dạ đánh ra trong trận pháp, nhưng mà nghĩ hết tất cả biện pháp, Tô Dạ vẫn là đứng tại trong trận pháp, bình tĩnh như thường, càng về sau càng yếu a. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Ngoại trừ Liên Vân Đào cùng Đằng Trường Phong hơi cho hắn chế tạo ra một chút phiền toái đằng sau. Tiếp xuống thiên tài, so sánh lẫn nhau trước cả hai còn kém thực sự rất rất nhiều. Căn bản là không có cách đối với hắn hình thành bất luận cái gì áp lực. So đấu bên dưới, hắn dễ dàng liền có thể đem hai nhà phái ra thiên tài liên thủ đánh tan. Không cần tốn nhiều sức, cái này Tô Dạ, thiên phú quá kinh khủng, Nhạc gia cao tầng hiện tại cũng không thể không thừa nhận. Cái này trợ giúp Nhạc gia đứng ra thần bí khách khanh. Thiên phú kinh người, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Tô Dạ kinh khủng nhất tuyệt, không chỉ là thiên phú a. Nhạc Sơn Hoành nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt kinh ngạc bên trong, giấu không được cái kia trên khóe miệng tràn ra nụ cười hưng phấn. Gia chủ có ý tứ là, cái khác cao tầng hơi có không hiểu. Bình thường thiên tài, lại thế nào lợi hại, nhưng ở kinh nghiệm bên trên cũng sẽ có một cái hạn độ. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Liên gia cùng Đằng gia đã biến đổi nhiều cái sách lược. Kéo dài pháp, tiêu hao pháp, đủ loại, miễn là có thể thông qua nhân số chồng chất, đem Tô Dạ đánh tan biện pháp bọn hắn đều dùng ra. Chỉ bất quá lại tất cả bị Tô Dạ từng cái hóa giải. Nhạc Sơn Hoành chậm rãi nói ra, Tô Dạ thiên phú thắng qua người khác, nhưng là chiến đấu phương diện phản ứng cùng kinh nghiệm càng là nghiền ép những thứ này thiên tài. Trong đó mỗi người, nếu không... Hắn cũng quả quyết không có khả năng chỉ dùng một chiêu liền hời hợt hóa giải Đằng Trường Phong. Thi triển chân vũ bí tịch, đám người nhớ lại, không thể không đạo Nhạc Sơn Hoành nói không sai. Một chiêu hóa giải chân vũ bí tịch, trực tiếp nhường Đằng Trường Phong không đem thủ đoạn thi triển đi ra. Cái này phải là cỡ nào tỉnh táo mới có thể lấy làm ra phán đoán. Đại cục đã định, lần này chúng ta Nhạc gia đều muốn hào hào cảm tạ Tô Dạ tiểu gia hỏa này. Nhạc Sơn Hoành đã phán định ra tình thế, Liên gia cùng Đằng gia còn dư lại chiến đấu, đơn giản chỉ là hai nhà còn sót lại không cam tâm lại tác quái mà thôi. Có Tô Dạ một người đứng trên lôi đài, có thể bù đắp được hai nhà hiện tại còn dư lại hết thảy. Rốt cục, hai nhà 10 cái danh ngạch toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Liên gia chủ, Đằng gia chủ, hạng nhất, liền do chúng ta Nhạc gia, vui vẻ tiếp thụ. Nhạc Sơn Hoành nụ cười rào rạt. Liên Hạo Thiên cùng Đằng gia gia chủ nét mặt bây giờ đã là khó chịu đến cực hạn. Tốt tốt, Nhạc Sơn Hoành, các ngươi Nhạc gia tốt, lần này là chúng ta Liên gia bại, chúng ta đi, Liên Hạo Thiên trầm giọng nói. Nói xong lúc, một đám người Liên gia người liền có trùng trùng điệp điệp ly khai. Không còn loại này thương tâm đất nhiều làm lưu lại, gia chủ, chúng ta cứ tính như vậy sao? Một đám Liên gia cao tầng 10 phần không cam tâm, làm liên hợp lần này Đằng gia. Nhường Đằng gia làm cái thứ hai, chúng ta làm đệ nhất. Chúng ta không biết lấp bao nhiêu chỗ tốt cho Đằng gia. Hiện tại Nhạc gia được đệ nhất, chúng ta Liên gia thứ hai, Đằng gia thứ ba, vô luận như thế nào cái kia chút chỗ tốt cũng nếu không trở lại a. Chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, lần này tổn thất lợi ích lại bao nhiêu, Lúc đầu những cái kia lợi ích có thể do được đến dược viện phạm vi cầm về. Nhưng bây giờ thì sao? Ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Cái kia lại có thể làm sao? Liên Hạo Thiên gần như gào thét quát. Phẫn nộ của hắn càng vượt qua bất cứ người nào. Họ Tô này ra hỏa, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Liên Hạo Thiên trầm trầm nói. Gia chủ, trước đó có một cái Thịnh Nguyên Hoàng Triều, tên là Trấn Bắc Minh Hoàng Tử đến đây ta Liên gia thu mua qua tuyển Linh Chu. Bởi vì sau đó linh thạch không đủ, chúng ta liền nhường hắn dùng Thịnh Nguyên Hoàng Triều lần này đến đây chúng ta Biện Thiên Thành. Danh sách tới chống đỡ, lúc ấy ta tại trên danh sách ký ức còn mới, thấy qua một cái duy nhất không họ Trấn, mà họ Tô người, tựa hồ liền làm Tô giả, cũng chính là người này. Một cái Liên gia cao tầng đáp lại nói, a, Thịnh Nguyên Hoàng Triều người. Liên Hạo Thiên bất thình lình giữ tợn cười lên, thế mà liền có thể không chút kiêng kỵ hạ thủ. Nếu như không biết kẻ này lai lịch, lấy hắn thiên phú, ta còn thật không biết là ai dạy dỗ cao đồ. Đến lúc đó lỗ mãng ra tay, thật đúng là khó mà nói đắc tội vị đại nhân vật nào. Nhưng là hiện tại mà nói, tiểu tử này không có gì quá đại bối cảnh, liền hà tất phải nhiều lời. Thịnh Nguyên Hoàng Triều, hắn liền không tin mình giết bọn hắn một cái họ khác hoàng tử. Thịnh Nguyên Hoàng Triều dám bắt bọn hắn Liên gia tính sổ sách. Gia chủ có ý tứ là, mấy cái cao tầng hỏi. Liên Hạo Thiên không nóng không vội mà nói, ta ý tứ, cái này Tô Dạ Thiên tư cao như thế, cùng Nhạc gia lại đi gần như vậy, ngày sau Thịnh Nguyên Hoàng Triều nhất định giam không được hắn. Đến lúc đó hắn thật dài cư trú ở Nhạc gia bên trong. Tại chúng ta mà nói không hề nghi ngờ là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Bất quá có Nhạc gia che chở hắn, chúng ta Liên gia cũng không tốt đối với hắn ra tay. Đã như vậy, tự nhiên là dùng đạt được cái thế lực đó người. Nghe được cái thế lực đó, một đám người không khỏi là kịp phản ứng, liền nói, gia chủ, chúng ta biết rõ, một đám cao tầng cấp tốc xuống dưới đi làm việc này. Lại trở lại dược viện, người nhà họ Đằng cũng đã phẫn nộ rời đi, chỉ có người nhà họ Nhạc Lưu ở nơi này cuồng hoan. Tâm tình đại tốt, Tô Dạ tiểu hữu, lần này, chúng ta Nhạc gia thật sự là không biết như thế nào cảm kích ngươi. Nhạc Sơn Hoành bùi ngùi mãi thôi, lúc nãy Tô Dạ làm Nhạc gia. Linh dịch đều đã thiêu đốt, phần ân tình này, hắn tự nhiên là nhớ ở trong lòng. Tô Dạ sờ lên cái mũi, hắn ngược lại là không có gì quá cảm thấy cảm giác. Bởi vì sự tình xuất từ hắn, hắn lần này liền toàn bộ làm như là chính mình một nút thắt trong lòng thôi. Nhạc gia chủ không tất quá mức để ở trong lòng, ta Tô Dạ nếu chính là Nhạc gia khách khanh, trợ giúp tại Nhạc gia cũng là chuyện đương nhiên. Tô Dạ nói ra, Nhạc Sơn Hoành lại là trong lòng băn khoăn, nói ra. Tô Dạ tiểu hữu tuyệt đối không nên nói như vậy. Như vậy đi, chương 878, nguy cơ cảm ứng. Lần này nếu Tô Dạ đối với chúng ta Nhạc gia trợ giúp, khiên động chúng ta Nhạc gia tại dược viện này phương diện chỉnh thể lợi ích. Như vậy, dược viện này bên trong linh thảo, Tô Dạ tiểu hữu có quyền có thể tùy ý chọn lựa 100 viên. Nhạc Sơn Hoành nói ra, nghe được Nhạc Sơn Hoành lựa chọn, một đám người nhà họ Nhạc mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cảm giác đến hợp tình hợp lý. Nếu như Tô Dạ hôm nay không giúp tại bọn hắn Nhạc gia, như vậy bọn hắn Nhạc gia chỗ hao tổn lợi ích có thể tuyệt không chỉ 100 viên linh thảo đơn giản như vậy. Tô Dạ vốn là đối với những chỗ tốt này không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn làm việc chỉ cầu không thẹn với chính mình nội tâm. Thế nhưng là hiện tại cái này Nhạc Sơn Hoành nói lên điều kiện xác thực mê người, nhưng hắn đều không tiện cự tuyệt lên. Tô Dạ sờ lên cái mũi, nếu Nhạc gia chủ như thế để mắt tại hạ, vậy vãn bối cũng lại không từ chối. Tô Dạ nói ra, phải biết, đây chính là đại địa trung cung bồi dưỡng ra thiên địa linh thảo a. Bình thường thiên địa linh thảo tại địa phương khác không tiếp tục sinh tồn được. Tại cái này đại địa trung cung bên trong xác thực có thể hoàn mỹ bồi dưỡng ra đến. Mà lại linh khí cũng quả quyết muốn so địa phương khác cường thịnh nhiều. Vì vậy, ngoại giới nhiều không thấy được thiên địa linh thảo. Ở chỗ này có thật nhiều đều có thể tìm được. Đây đối với gấp thiếu tu luyện tài liệu Tô Dạ mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đại tốt việc vui. Tuy nói dùng tới tu luyện đệ tứ trọng thần thể cuối cùng tài liệu, cái này Nhạc gia vẫn không có. Bất quá, toàn bộ dược viện bên trong tìm ra 100 viên tài liệu, cũng đầy đủ ta tu luyện hắn pháp môn. Tô Dạ khóe miệng tràn ra nụ cười. Nhạc Sơn Hoành cười nói, ta thế nhưng là không hy vọng Tô Dạ tiểu hữu khách khí với ta a. Tô Dạ tiểu hữu có thể đáp ứng, tất nhiên là tốt nhất a. Tô Dạ tiểu hữu mời đi, ta Nhạc gia dược viện liền ở đây, nghĩ chọn lựa cái gì cứ việc chọn tuyển chính là. Tô Dạ thoáng vừa chắp tay, liền cũng không khách khí nữa cái gì, trực tiếp bắt đầu chọn lựa tới. Cái này vẩy một cái tuyển, Tô Dạ lập tức cho thấy cực cao kinh nghiệm đi ra. Nếu muốn tìm, vậy dĩ nhiên không có lý do khách khí. Tô Dạ xuất thủ cấp tốc, chỉ là chỉ chớp mắt công phu, nhiều loại tài liệu nhao nhao vào tay. Tiểu gia hỏa này, Nhạc Sơn Hoành chắp tay nở nụ cười. Tô Dạ chọn lựa tài liệu, nhìn tại Nhạc gia dược viện mà nói, cũng không tính chân quý. Thế nhưng là ở bên ngoài, vậy cũng là phi thường khó tìm đến tài liệu. Nhạc gia tự nhiên sẽ trọng bồi dưỡng một chút ngoại giới khó mà tìm được tài liệu, mà chút ít bồi dưỡng những cái kia ngoại giới khắp nơi đều là tài liệu. Nếu như Tô Dạ thật sự là chọn lựa dược viện này bên trong nhìn thưa thớt tài liệu, hắn ngược lại hội cảm giác đến Tô Dạ tự cho là thông minh. Bất quá Tô Dạ thông minh hiển nhiên không phải mặt ngoài. Hắn liên tục chọn lựa mấy loại tài liệu xuống tới, đều là tại tự thân mà nói có phần chỗ hữu dụng. Cái này 100 viên thiên địa linh thảo sàng chọn xuống tới, Tô Dạ đã là vừa lòng thỏa ý, đa tạ Nhạc gia chủ khẳng khái. Tô Dạ nói ra, Nhạc Sơn Hoành nói ra, không sao, những linh thảo này tại Tô Dạ tiểu hữu đối với chúng ta Nhạc gia trợ giúp mà nói, thật sự là chín châu mất sợi lông, không có ý nghĩa, lão phu chỉ là hơi từ chút sức mọn thôi. Nói đến, Tô Dạ tiểu hữu dự định khi nào lên đường ly khai? Vãn bối lần này liền là thuận đường cùng Nhạc gia chủ nói rõ một chầu việc này. Nghĩ đến vãn bối tại Nhạc gia, nhiều nhất lại nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể lên đường trở về. Tô Dạ nói ra, chỉ có thể lại lưu mấy ngày sao? Đã như vậy, vậy liền để Nhạc mỗ tại cái này trong mấy ngày, lại từ một chầu đối với Tô Dạ tiểu hữu chủ nhà tình nghĩa đi. Nhạc Sơn Hoành nói ra, trước đây hắn đối với Tô Dạ chỉ là thiên phú bên trên thưởng thức mà thôi. Hiện tại Tô Dạ trợ giúp bọn hắn Nhạc gia, quan hệ tự nhiên là lại càng gần một bước. Như lời nói, cái này mấy ngày xuống tới, Nhạc Sơn Hoành ngược lại là hoàn toàn chính xác đem Tô Dạ chiêu đãi vô cùng chu đáo, mà lại ẩn ẩn lại đem Nhạc gia những kia tuổi trẻ nữ tử giới thiệu cho Tô Dạ ý tứ, lấy muốn cầu trói chặt Tô Dạ, thậm chí liền hắn cục cưng quý giá Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh, cũng là cố ý đi chính mình dưới trướng chào hàng ý tứ. Chỉ bất quá Tô Dạ cũng không tầng này ý tứ, mấy ngày đi qua, Tô Dạ cũng là không tiếp tục làm lưu lại, trực tiếp rời đi Nhạc gia. Bây giờ, Nhạc gia một đoàn người đưa mắt nhìn Tô Dạ ly khai, cũng là hai bên cảm xúc khác biệt. Nhạc Tiểu Tiên ngóng nhìn Tô Dạ rời đi phương hướng, làm như ẩn ẩn có chút thất lạc, tốt một lần công phu lúc nãy nhẹ thở hát ra, lời gì cũng không nói. Nhạc Tiểu Oanh ở một bên lại là cười một tiếng, muội muội, ngươi sẽ không phải là thích Tô công tử đi? Sao, sao lại thế? Nhạc Tiểu Tiên bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, vội vàng phủ nhận. Nhạc Tiểu Oanh cười khanh khách nói, nếu là ta nói ngươi ưa thích những người khác thời điểm, ngươi phủ nhận cũng không có nhanh như vậy a, mà lại ngươi kích động cái gì a? Mặt cũng đỏ lên, ta sao, làm sao có thể sẽ thích hắn? Nhạc Tiểu Tiên vội vàng quay mặt qua chỗ khác, khẽ gắt nói, ta không để ý tới ngươi. Nhìn xem Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh hai tỷ muội trêu đùa tình cảm, Nhạc Sơn Hoành tập mãi thành thói quen, trầm tư ít cho phép, nhìn qua Tô Dạ rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, tiểu tử này đi thật đúng là nhanh, chỉ chớp mắt đã không thấy được người. Tô Dạ tại ly khai Nhạc gia trước tiên, liền tiến hành một phen đơn giản cải trang trang điểm, cải biến nhất định ăn mặc quen thuộc. Tuy nói chỉ là đơn giản cải trang, bất quá vẫn như cũ không dễ phân biệt ra. Hắn liền là vài ngày trước tại Biện Thiên Thành bên trong náo ra chút ít mưa gió Tô Dạ. Tô Dạ tựa như bình thường Biện Thiên Thành một thành viên, cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời đi Biện Thiên Thành bên trong. Ma Trầm huynh, trước đừng đi ra, Tô Dạ nói ra, Ma Trầm bí mật truyền âm. Cái này là vì sao? Tô Dạ không có trả lời. Tại tu luyện ra thiên môn độn giáp đằng sau, nội tâm của hắn bên trong hội ẩn ẩn có một loại cảm ứng. Loại cảm ứng này 10 phần huyền diệu, là đối sắp đến nguy cơ cảm ứng, một loại có thể uy hiếp được chính mình sinh mệnh cảm ứng. Từ thiên môn độn giáp đi lên nói, loại cảm giác này tên là tâm cảm giác. Tâm cảm giác cùng thần hồn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá thần hồn nhìn thấy đồ vật đều là có thể dự kiến, nhưng tâm cảm giác cảm ứng được đồ vật thường thường đều là không thể dự kiến. Hắn tại ly khai Nhạc gia trước tiên loại cảm ứng này liền đến, cho nên liền lập tức tiến hành cải trang trang điểm. Hắn nguyên bản lấy là chỉ là một ít ghi hận mình người, nghĩ đối với hắn có mưu đồ mà thôi, chỉ cần mình cải trang trang điểm sau đó, liền liền không tìm được chính mình. Ai biết, một đi ngang qua đi, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đợi đến rời đi Biện Thiên Thành đằng sau, loại cảm giác này liền càng thêm kinh người, giống như tùy thời cũng sẽ kèm theo nguy cơ cấp tốc giáng lâm. Thần hồn bên trong tìm không được người, người này thực lực hẳn là tại phía xa ta phía trên. Mà ta bây giờ trở về Biện Thiên Thành đã không còn kịp rồi. Muốn lập tức đuổi tới Hoàng Triều địa bàn đồng dạng không có khả năng. Tô Giả tự nhủ, đã như vậy, liền đem người này dẫn ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể bám theo ta bao lâu. Tô Giả đột nhiên tăng thêm tốc độ, trực tiếp thẳng trùng không trung, một đường đi nhanh, cũng không có vung đi loại cảm giác này. Chính là bởi vì như thế, Tô Giả lúc nãy thời khắc bảo trì cảnh giác. Cuối cùng, Tô Giả đi tới một mảnh rậm rạp trong rừng rậm, nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, không biết đã làm những gì. Sau đó, hắn mới nói, các hạ theo dõi ta lâu như vậy, là thời điểm có thể đi ra rồi hả? Chương 879, át chủ bài ra hết. Đợi đến Tô Giả tiếng nói rơi xuống. Chung quanh nhưng như cũ động tĩnh gì đều không có. Phảng phất từ đầu đến cuối cũng chỉ là Tô Giả người ý tưởng. Thực ra, căn bản không có người bám theo qua hắn. Bất quá Tô Giả ánh mắt vẫn như cũ kiên định, bình tĩnh nói ra, các hạ thật sự nếu không ra tới, phía trước cách đó không xa coi như có ta tiếp ứng. Đến lúc đó ngươi lại muốn động ta, coi như khó khăn nhiều. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiểu gia hỏa, ngươi nói đến tới khoác lác ngược lại là không có chút nào mập mờ. Cũng được. Mặc dù lão phu cảm giác đến hiện tại cũng không phải là giết ngươi thời cơ tốt nhất. Bất quá đã ngươi như vậy thành ý mở miệng, vậy lão phu liền hiện thân tốt. Đợi đến cái này tiếng cười lạnh giáng lâm thời điểm, một đạo thân ảnh quỷ mị bỗng nhiên hiện lên hiện tại Tô Giả trước mặt. Thân ảnh này thân mang toàn thân áo đen, nhường Tô Giả căn bản thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, cũng vô pháp phân rõ ràng đến cùng thần thánh phương nào. Muốn tới nơi đây truy sát với hắn, Tô Giả cảm ứng được lão giả này khí tức, khuôn mặt có chút động, bởi vì đối phương khí tức, hét nhưng đã đạt đến linh dịch cảnh, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không chỉ có chỉ là linh dịch cảnh 2-3 trọng đơn giản như vậy. Cái này tự nhiên là nhường Tô Giả cảm ứng được vài phần áp lực. Lẽ ra thực lực thế này địch nhân, căn bản không sẽ đem hắn để ở trong lòng, muốn giết hắn, tự nhận là chỉ cần mình rời đi Biện Thiên Thành liền có thể 10 phần 10 nắm chắc đem hắn đánh. Giết. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, lão giả này bám theo chính mình một đường, đều tại tìm một cái có thể tất sát chính mình cơ hội. Nếu như không phải mình có cảm ứng, đem hắn bước ra, sợ rằng lão giả này còn không sẽ động thủ. Nghĩ đến tâm tư của đối phương kín đáo, Tô Giả phía sau lưng chỉ bốc lên gió mát. Phải biết, đối phương một cái do thực lực mình cường đại đối thủ, không tính quá mức để cho người ta tuyệt vọng, chân chính để cho người ta tuyệt vọng là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. A, các hạ là người nào? Ta tựa hồ chưa hề đắc tội qua giống như ngươi như vậy người đi. Không oán không cừu, ngươi vì sao muốn tới giết ta? Tô Giả trầm giọng nói ra. Hắc hắc, ngươi đây liền không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi là được. Ông lão mặc áo đen này âm trầm cười nói. Tô Giả biểu lộ nghiêm túc. Hắn mới vừa nói phía trước không xa có người tiếp ứng chính mình, đó là hù dọa đối phương. Thực tế là nơi nào có người tiếp ứng hắn, mà ông lão mặc áo đen này cũng là đang dùng một đôi khô cạn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Đợi phải xem 2-3 cái hô hấp công phu, áo đen lão giả đột nhiên biến thành bóng đen, bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Tô Giả chỉ phát giác được một tia lãnh ý, một đạo hắc ảnh liền đã xuất hiện ở trước mặt mình. Thật nhanh, Tô Giả hoàn toàn không phát hiện được. Bất quá ngay tại bóng đen sắp một chiêu đánh trúng hắn thời điểm, bỗng nhiên, dưới đất xuống, một đạo cự hạt bất thình lình chui ra, trực chỉ bóng đen, kém chút đâm qua bóng đen thân thể, nhưng mà bóng đen phản ứng lại là cực nhanh, chỉ là chỉ chớp mắt công phu, liền tránh thoát cự hạt tiến công. Ma Trầm huynh, Tô Giả nói ra, xuất thủ người chính là Ma Trầm, người này thực lực rất mạnh. Ma Trầm khoảng khắc hô hấp ở giữa, đưa cho đáp án rõ ràng. Áo đen lão giả cười nhạo nói, ta trước kia liền cảm ứng được bên cạnh ngươi có một đầu yêu thú cùng theo. Không nghĩ tới vẫn là một đầu viễn cổ cổ yêu. Bất quá đáng tiếc, thực lực này có phải hay không quá yếu nhỏ một chút. Nói xong lúc, áo đen lão giả đột nhiên đem tự thân khí tức triển buông ra đến. Đúng là đạt đến kết đan cảnh đệ tứ trọng tiêu chuẩn. Mắt thấy như vậy tiêu chuẩn hiển lộ, Ma Trầm cùng Tô Giả đều là thần sắc biến đổi. Tô Dạ biểu lộ âm trầm, đây rốt cuộc là ai nghĩ muốn giết mình, đúng là phái ra dạng này một cái cấp bậc cao thủ tới đối phó chính mình. Kết đan cảnh đệ tứ trọng giết hắn một cái linh dịch cảnh đệ lục trọng. Cái này đánh chết xác suất tuyệt đối là 100%. Khó có ngoại lệ xuất hiện, Tô Dạ biết mình tình huống cực kỳ không ổn. Ngay tại phân tích lúc này thế cục, muốn chạy trốn là rất khó. Nơi đây chạy tới Thịnh Nguyên Hoàng Triều khu vực còn có khoảng cách nhất định. Liều mạng, Tô Dạ cắn răng một cái cửa ải. Áo đen lão giả nhếch miệng lên, đột nhiên một thanh sáng loáng trường kiếm từ hắn trong tay lấy ra. Đột nhiên biến thành quỷ ảnh tiêu tán, lại xuất hiện lúc, kinh thế hãi tục một kiếm hướng phía ma trầm cấp tốc rơi xuống. Cái này một kiếm chi uy, đúng là bốc lên từng tia kim sắc lôi điện. Lốp bốp rơi xuống lúc, làm đến chung quanh cây cối tại chỗ bụi bay tiêu tán. Chạm tới uy lực như vậy, đã là không cách nào lại làm sinh tồn. Dương lôi, Tô Dạ lẩm bẩm, đợi đến cảnh giới võ đạo đạt tới linh dịch cảnh đằng sau. Thể nội hội bồi dưỡng ra linh dịch. Linh dịch là ngưng tụ công pháp và thiên địa linh khí. Đi qua nhiều năm tu luyện sản phẩm, mà đợi đến đạt tới kết đan cảnh lúc, cái này đại lượng linh dịch tác hội tụ thành một viên kim đan. Kim đan có thể bao hàm linh dịch hấp thu nhiều năm thiên địa lực lượng. Liền có là dương lôi, lại được xưng là đan lôi, đạt tới kết đan cảnh tức có thể sử dụng cỗ lực lượng này. Ma trầm đạt tới kết đan cảnh, tự nhiên cũng có đan lôi tại tay. Hắn đuôi bò cạp hung hăng một trận lay động, cái kia đan lôi liền đã hiện ra mà ra, lốp bốp muốn đem áo đen lão giả một kích ngăn cản bên ngoài. Thế nhưng là cái này ngăn cản thời điểm, ma trầm đan lôi hiển nhiên không có cách nào cùng ông lão mặc áo đen này đan lôi chống lại. Chỉ là nho nhỏ một cái va chạm, ma trầm hẳn là lui nhanh không thôi, mà áo đen lão giả thừa thắng xông lên, càng là một điểm cơ hội cũng không cho ma trầm. Tại cái kia đan lôi chế trụ ma trầm trong chớp mắt, chính là toát ra kinh thiên kiếm ý, lấy một kiếm chi uy, cưỡng ép đem ma trầm chém giết tại đây. Tô Dạ mắt thấy ở đây, hơi kinh hãi, phải biết, ma trầm chính là viễn cổ cổ yêu, coi như hắn cảnh giới võ đạo không bằng ông lão mặc áo đen này. Thế nhưng là cảnh giới chênh lệch tam trọng, phối hợp hắn cổ yêu thực lực tiêu chuẩn, cho dù không địch lại áo đen lão giả, cũng tuyệt không có khả năng lúc nãy đấu một hiệp liền bị áp chế được. Nhìn lại áo đen lão giả ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt đối tự tin. Tô Dạ liền biết người này thực lực dù là tại đồng bậc bên trong cũng là thuộc về không thể khinh. Thường cái chủng loại kia, mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng không do dự nữa. Đem chính mình bây giờ át chủ bài lấy ra ngoài. Siêu, một đạo phi tốc thân ảnh vạch phá bầu trời. Tay cầm một thanh màu đen trường kích, bốc lên kinh người linh khí. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ trực tiếp từ áo đen lão giả phía sau chặt xuống dưới. Áo đen lão giả đang định hung hăng áp chế ma trầm một phen. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có một người kết đan cảnh tiêu chuẩn tồn tại chưa bày đi ra. Hắn vội vàng trốn tránh, nhưng mà Tô Dạ dự mưu này một kích thế nhưng là hao tốn không biết bao nhiêu tâm tư. Há sẽ để cho hắn dễ dàng như vậy tránh né. Phốp phốp, tiên huyết chảy đầm đìa, áo đen lão giả phản ứng vẫn là rất nhanh. Chỉ là phần lưng bên trên xuất hiện vài phần vết thương. Bất quá xem hắn khí tức, hiển nhiên cũng không có ảnh hưởng gì thế cục trở ngại. Thế mà phiền toái, Tô Dạ trong lòng âm thầm nói nhỏ, một kích này xem như hắn chiến thắng một kích, chỉ là tạo thành như thế điểm thương tổn, có thể không có cách nào nghịch chuyển hắn hiện tại nguy cơ. Ma trầm huynh, không có sao chứ, Tô Dạ thao túng khôi lỗi, cùng ma trầm sóng vai mà chiến, ma trầm hít một hơi thật sâu, bằng vào ta chi lực. Xác thực khó mà thủ thắng tại hắn, bất quá có cái này khôi lỗi lời nói, ngược lại không phải là không có phần thắng. Chương 880, kiếm ý trấn áp áo đen lão giả hiện tại thân hình lui nhanh. Dần dần đứng vững thân hình tại trong trời cao, sau đó ánh mắt hiện ra vài phần phẫn nộ âm lãnh. Tốt tốt, tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, xem ra sau khi trở về, thu giá còn đến lại đề cao một chút mới được. Không nghĩ tới bên cạnh ngươi lại có hai tên hộ vệ bảo hộ lấy ngươi. Trong đó còn có một cái lợi hại như thế khôi lỗi. Hừ, xem ra ngươi lúc đó bất thình lình hạ xuống nơi đây. Liền là nghĩ dẫn ta đi ra. Từ đó dùng cái này bỏ cạp sớm mai phục. Sau đó lại phối hợp khôi lỗi cho ta một kích chí mạng. Áo đen lão giả xâm nhiên nói ra. Thiếu chút nữa ngươi đạo a. Các hạ hà tất hùng hổ dọa người. Nếu không dễ dàng như vậy giết ta. Lại cần gì phải đánh nhau chết sống. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, đại gia ăn nhịp với nhau, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mộc, chẳng phải là càng tốt hơn? Tô Dạ trong mắt chuyển, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển bên dưới, cười ha hả nói, hắn tất nhiên là không cần thiết theo ông lão mặc áo đen này liều mạng. Thứ nhất là phong hiểm quá lớn, thứ hai khôi lỗi tiêu hao cự đại, hắn căn bản không chịu đựng nổi. Nếu như ông lão mặc áo đen này có thể thức thời, hắn tự nhiên lười cùng đối phương so đo cái gì. Thế nhưng là, nếu như đối phương thật hung hổ dọa người, như vậy hắn cũng chỉ có thể lấy thủ đoạn giống nhau hồi báo tại hắn. Hừ, áo đen lão giả tựa hồ cũng không có nghe Tô Dạ khuyên bảo ý tứ, mà là lạnh như băng cười nói, tiểu tử, người tựa hồ quá đề cao bản thân một chút, người thật lấy vì cái này bọ cạp cùng cái này khôi lỗi có thể làm gì được lão phu hay sao? Ha ha ha, hoang đường chi cực, nói xong lúc, áo đen lão giả vậy mà lại một lần nữa cuốn tới. Không chút nào là Tô Dạ lời nói mà thay đổi, Tô Dạ mắt thấy ở đây, lạnh hừ một tiếng, thao túng khôi lỗi, lại một lần nữa phối hợp ma trầm, hướng phía ông lão mặc áo đen này giết đi qua. Cái này thần bí khôi lỗi cùng áo đen lão giả giao thủ thời điểm, ẩn ẩn đã cho thấy kết đan cảnh đệ tam trọng tiêu chuẩn. Đây cũng là lúc nãy cái kia điện quang hỏa thạch thấy hoàn thành. Thực ra cái này khôi lỗi mới đầu chỉ có kết đan cảnh đệ nhất trọng thực lực tiêu chuẩn. Bất quá may mà ma trầm trên thân nhiều năm cũng có một chút linh thạch hàng tồn. Ngày bình thường Tô Dạ tự nhiên không hiếu động dùng ma trầm linh thạch. Chỉ là cái này sống chết trước mắt, Tô Dạ cùng ma trầm đều chú ý không được nhiều như vậy. Trực tiếp đem toàn bộ thân ra đánh vào cái này thần bí khôi lỗi bên trong. Nhưng mà đề thăng nhưng như cũ không quá lý tưởng, chỉ là đề cao hai trọng cảnh giới, đạt đến kết đan cảnh đệ tam trọng mà thôi, mà lại cái này kết đan cảnh đệ tam trọng khôi lỗi. Chân tướng so chân chính kết đan cảnh cường giả vẫn là có nhất định khác biệt. Tỉ như nói cái kia mọi việc đều thuận lợi đan lôi, mà ưu thế thì là khôi lỗi hung hãn không sợ chết, lực phòng ngự cực mạnh, hoàn toàn có thể là chủ lực, trực tiếp dây dưa kéo lại ông lão mặc áo đen này. Áo đen lão giả hiện tại cũng là hoàn toàn bị cái này khôi lỗi quấy dày gắt gao, khó mà thoát thân. Điều này làm cho ma trầm một mực tại bên cạnh vận sức chờ phát động, chuẩn bị tìm một cái hoàn mỹ thời cơ, cho áo đen lão giả hoàn toàn quyết định cục diện lôi đình một kích. Liền là hiện tại, ma trầm xem đúng thời cơ, phía sau đuôi bò cạp bỗng nhiên ngưng tụ đại lượng lực lượng mà tới. Thiên hạt thực nguyệt, ma trầm đem chính mình mạnh nhất lớn thiên phú thần thông càng trực tiếp thi triển mà ra. Cự đại đuôi bò cạp bỗng nhiên biến đến mức dị thường cự đại. Sau đó, cái kia cái đuôi bên trên quỷ dị hiện ra từng tia màu đen khí tức. Cái này màu đen khí tức như từng đầu xiềng xích, đang đến gần tại áo đen lão giả lúc, tựa hồ liền muốn đem áo đen lão giả hoàn toàn quấy dày ở trong đó. Thế nhưng là, áo đen lão giả tựa hồ đã sớm liệu đến một màn như thế. Liền có tại ma trầm sắp đánh trúng hắn sát na, hắn thân thể đúng là phun qua một tiếng, hóa thành một đạo huyết vụ, vũ khí chưa tiêu tán thời điểm, áo đen lão giả đã biến mất ngay tại chỗ, quỷ dị xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt, tay cầm một thanh lợi kiếm, lốp bốp bốc lên đan lôi, trực kích Tô Dạ. Tô Dạ xem đến giờ phút này lúc, cũng biết áo đen lão giả vì sao nhìn thấy hắn đội hình như vậy cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Bởi vì hắn biết rõ, giết mình là đủ rồi, hai tên hộ vệ quả quyết ngăn không được hắn, ngốt rồi. Tô Dạ chấn động trong lòng, nhìn xem ông lão mặc áo đen này một kích, muốn thi triển thủ đoạn. Thế nhưng là trong nội tâm lại biết, chính mình thủ đoạn sợ rằng rất khó chống đỡ được một kiếm này. Chính ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tô Dạ chợt thấy áo đen lão giả dùng chính là kiếm, mà lại toàn thân còn bốc lên kinh người kiếm đạo khí tức. Kiếm tu, Tô Dạ cảm ứng được những thứ này lúc, ánh mắt một trận, sau đó nếm thử một dạng đem tự thân kiếm đạo khí tức tại chỗ triển khai. Kinh người kiếm ý tàn sát bừa bãi ra, hoàn toàn nghiền ép áo đen lão giả. Sau đó, cái này bằng bạc kiếm đạo khí tức đột nhiên hóa thành ý chí, tồn tại ở trong hư vô, lại có thể thiết thiết thực thực trấn áp tại ông lão mặc áo đen này. Chính là kiếm ý này xuất hiện sát na, áo đen lão giả chỉ cảm ứng được một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác đập vào mặt. Đây là cái gì kiếm ý? Cái này kiếm ý xuất hiện thời điểm, nội tâm của hắn bên trong chỉ ra đời một cỗ không cần nói cũng biết sợ hãi. Cỗ này sợ hãi, liền tựa như một con run dế, chính tại đối mặt một cái cự nhân, hoặc là nói một phàm nhân, tại đối mặt một cái vương giả, một cái không thể chiến thắng vương giả, dù là hắn có năng lực giết hắn, nhưng cũng là run rẩy hoàn toàn không cách nào chống lại. Cho ta chấn, Tô Tô Dạ cảm ứng được kiếm ý này đối Hắc Áo lão giả hoàn toàn hữu dụng thời điểm, mừng rỡ trong lòng, tại chỗ tại là thi triển ra tự thân kiếm ý, hướng phía ông lão mặc áo đen này trấn áp mà xuống. Hoàn toàn chính xác, hắn tại linh gia cái kia mấy ngày, đã thành công tu luyện ra tự thân kiếm ý, chỉ bất quá, Tô Dạ đối với mình kiếm ý năng lực còn có chút không hiểu rõ lắm. Chỉ biết là kiếm ý của hắn dị thường bá đạo, mỗi một lần thi triển mà ra thời điểm, đều có thể đem người ép dị thường sợ hãi, thậm chí đánh mất năng lực chiến đấu, không có chút nào sức tái chiến. Hắn liên tục lấy là, đây là kiếm đạo cảnh giới áp chế nhiều lắm nguyên nhân, cũng làm cho hắn có chút thất lạc, cảm giác kiếm ý của mình quá mức gân gà một chút. Hiện tại, kiếm ý của hắn thậm chí ngay cả áo đen lão giả đều có thể trấn áp xuống tới. Như vậy, đến tột cùng là kiếm ý của hắn duyên cớ, vẫn là kiếm đạo bản thân có chênh lệch, liền cảnh giới võ đạo đều không cách nào tránh khỏi. Tại kiếm ý trấn áp thời điểm, Tô Dạ tự nhiên không có cho áo đen lão giả bất luận cái gì cơ hội. Cái kia ma thiên cự hạt cùng thần bí khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện. Một thương một đuôi bọ cạp tiến công, quất vào áo đen thân thể của lão giả bên trên. Áo đen lão giả tại sống chết trước mắt, vẫn như cũ bạo phát ra xuất sắc năng lực. Thế nhưng là lần này, vẫn là khó tránh khỏi bị Tô Dạ đánh trúng, khó mà thoát thân. Ô a, áo đen lão giả một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân lại lần này quật bên dưới, đã là biến thành khắp cả người lân thương. Đáng giận, áo đen lão giả gấp vội rút thân, bất quá lại bị khôi lỗi cùng ma thiên cự hạt quấy dày gắt gao. Hắn biết rõ, chính mình chủ quan, hắn không nên xem nhẹ Tô Dạ. Cái kia đến tột cùng là cái gì kiếm ý? Áo đen lão giả trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Người bình thường coi như có được kiếm ý, đạt đến cao hơn chính mình thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, cũng quả quyết không có khả năng lợi dụng kiếm ý đem hắn triệt để đè sập thành bộ dáng như thế. Thế nhưng là Tô Dạ vậy mà, tiếp tục chấn, Tô Dạ kiếm ý đang theo lấy áo đen lão giả lan tràn mà đi. Thế nhưng là kiếm ý của hắn cảnh giới còn chưa đủ. Khoảng cách quá xa, đối với ông lão mặc áo đen này trấn áp hiệu quả hiển nhiên liền ít đi một chút. Chương 881, huyết hồn thích khách. Thì ra là thế, áo đen lão giả cũng đã nhận ra những thứ này. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới chẳng hề cao, tựa hồ vừa tiến vào thiên nhân hợp nhất, kiếm ý còn hoàn toàn đuổi không kịp chính mình quá xa. Về kết quả là Tô Dạ cái kia đặc thù kiếm ý, kể từ đó liền dễ làm nhiều, chính mình miễn là cùng hắn giữ một khoảng cách, trước đem cái này ma thiên cự hạt giải quyết đi. Về phần cái này khôi lỗi, lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán, hắn tựa hồ không kiên trì được quá lâu thời gian, đến lúc đó Tô Dạ cũng đã là hắn vật trong túi. Thế nhưng là, ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, thân thể của hắn lại cảm giác từng tầng trói buộc cuốn tới, phảng phất đưa thân vào vô tận phong bạo trong đó, mà hắn tắc giống như một người bình thường, lâm vào vô biên phong bạo bên trong, không thể thở nổi, không cách nào đi lại, chỉ có thể chậm rãi chìm vào phong bạo chỗ sâu, ngồi chờ tử vong đến. Đây là cuồng phong kiếm ý, áo đen lão giả con ngươi đột nhiên một cái co vào. Kiếm ý này là của người nào? Kiếm ý lúc nào thành nát như vậy đường cái đồ chơi? Thế nhưng là đợi ngày khác lại bắt mà đi lúc, mới phát hiện, kiếm này nơi phát ra, vẫn là Tô Dạ. Sao lại thế? Tô Dạ có được hai loại kiếm ý, mà lại, áo đen lão giả tại kiếm ý này trói buộc xuống, hành động chậm chạp, hoàn toàn không cách nào bảo trì chính mình trạng thái đỉnh phong. Bị ma trầm cùng thần bí khôi lỗi liên tiếp tiến công. Thúc thủ vô sách, không có chút nào ứng đối pháp môn, Tô Dạ vẫn như cũ thao túng khôi lỗi, thuần thục vô cùng, triệt triệt để dây dưa kéo lại áo đen lão giả. Dự định trực tiếp đem khác nhất cử đánh giết ở đây. Lăng tiêu kiếm đế cuồng phong kiếm ý quả nhiên dùng tốt. So kiếm ý của ta phải mạnh hơn, Tô Dạ nhếch miệng lên, đạt được lăng tiêu kiếm đế truyền thừa lúc, lăng tiêu kiếm đế vẫn lạc sau lưu lại hóa thân cũng đã nói. Nếu như một ngày kia mình có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất kiếm tôn chi cảnh, như vậy đối phương lưu ở trong cơ thể mình cuồng phong kiếm ý cũng liền sẽ tự động giải phong. Đến lúc kia, hắn tự nhiên là có thể thi triển đối phương cuồng phong kiếm ý. Thiên nhân hợp nhất, tổng cộng có 4 cái giai đoạn, đợi qua được cái này 4 cái giai đoạn, hẳn là chí cao vô thượng kiếm đế cảnh giới. Đạt tới kiếm đế cảnh giới, kinh thiên kiếm ý có thể lan tràn khoảng cách rất xa. Đại lượng kiếm ý có thể ngưng tụ thành lĩnh vực, Tô Dạ hiện tại tự nhiên phát huy không ra lĩnh vực tiêu chuẩn. nhưng là cái này dù sao cũng là kiếm đế cấp bậc kiếm ý. Coi như Tô Dạ phát huy không ra đỉnh phong tiêu chuẩn, hắn cũng là kiếm đế ý chí, trấn áp ông lão mặc áo đen này, đầy đủ, đây rốt cuộc là cái gì ý chí à? Áo đen lão giả nghĩ phải cố gắng kiếm ý này ra ngoài. Thế nhưng là mỗi lần cố gắng nếm thử kết quả lại là vô cùng tàn khốc. Hắn căn bản là không có cách thoát khốn mà ra. Cho tới, tại dạng này lâm nguy hạn chế bên dưới, hắn căn bản là không có cách ngăn cản thần bí khôi lỗi cùng ma trầm tiến công. Mạnh mẽ bị ma trầm cùng thần bí khôi lỗi vây đánh chí tử. Tại chỗ bỏ mạng, đợi phải xem đến áo đen lão giả khí tức dần dần biến mất. Đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng ngược lại ở nơi đó lúc. Tô Dạ rốt cục thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đã chết rồi sao? Tô Dạ lo lắng hỏi. Ân, chết rồi. Ma trầm cũng là trải qua quan sát, xác định cho trả lời. Trận này giao thủ nhìn kết thúc rất nhanh, thế nhưng là quá trình lại là kinh tâm động phách. Nếu như Tô Dạ không phải quỷ dị lợi dụng kiếm ý ngăn chặn ông lão mặc áo đen này lời nói, hiện tại thắng bại rất khó nói. Phải biết, lúc nãy hắn cùng thần bí khôi lỗi liên thủ, cũng rất khó áp chế tại hắn, thậm chí ngược lại bị đối phương liên tiếp tìm tới sơ hở. Muốn trách, cũng liền quái ông lão mặc áo đen này chủ động tiến công về phía Tô Dạ. Bị Tô Dạ phát hiện hắn sơ hở, tự tìm tử lộ đi. Tô Dạ hiện tại cũng là nhẹ nhẹ thở hắt ra. Hắn biết rõ, hôm nay có thể đem áo đen lão giả đánh tan, suy cho cùng vẫn là bởi vì tự thân cuồng phong kiếm ý. Nói thực ra, cuối cùng lăng tiêu kiếm đế cuồng phong kiếm ý hiệu quả hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, mà áo đen lão giả cũng là hoàn toàn bị cuồng phong kiếm ý dọa sợ. Cho tới cuối cùng thủ đoạn gì đều không dùng đi ra, liền bị thần bí khôi lỗi cùng ma trầm vây đánh chí tử. Tô Dạ xác định ông lão mặc áo đen này chết đi về sau, tại áo đen trên người lão giả một trận tìm tòi, cuối cùng đúng là cái gì có thể cần dùng đến đồ vật cũng không có tìm ra. Đây đều là cái gì? Tô Dạ hơi kinh ngạc, bởi vì áo đen trên người lão giả giả vờ tất cả đều là một chút dùng để giết người đồ vật. Tỉ như nói có thể phối hợp hắn lợi dụng độc dược, trận pháp, còn có một số làm lên công dụng phù lục cùng cấm chế. Nhìn thấy những vật này lúc, Tô Dạ phía sau thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nếu như mới để cho ông lão mặc áo đen này đem những vật này dùng đến, vậy hắn coi như thảm rồi. Hôm nay có thể thủ thắng, trong đó thật không thiếu là chưa có một ít vận khí thành phần ở bên trong. Nói đến, lão giả này đến cùng là loại người nào? Thoạt nhìn như là một cái thường xuyên hành thích cao thủ. Tô Dạ nói một mình, cho dù có người muốn giết ta, cũng không trở thành chuẩn bị như thế đầy đủ hết. Giải thích duy nhất cũng chỉ có, hắn liền là chuyên môn xóa cái này. Tô Dạ không hề từ bỏ, lại một trận tìm tòi. Cuối cùng từ ông lão mặc áo đen này trên thân, tìm được một tấm lệnh bài. Đây là, lệnh bài này hoàn toàn là một khối lệnh bài màu đỏ như máu. Chạm đến tại hắn, có loại sền sệt vô cùng cảm giác, liền tựa như tại đụng vào tiên huyết như thế, để cho người ta dùng mình. Tô Dạ đối với lệnh bài này lên hào hứng, không phải là huyết hồn, mà trầm bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Huyết hồn, Tô Dạ từ truyền thừa trong trí nhớ một phen lục soát, liền hiện ra vài phần Lục Vô Hằng đối với huyết hồn ấn tượng. Miêu tả chỉ có hai chữ, nguy hiểm, chỉ bất quá Lục Vô Hằng đối với huyết hồn không có gì quá đại ấn tượng. Bởi vì huyết hồn không dám đối với hắn như thế, cho nên hắn cũng lười đi điều tra huyết hồn, vì vậy ký ức 10 phần thưa thớt. Ma trầm nói ra, huyết hồn chính là một cái 10 phần bí ẩn thế lực. Ta cũng là truyền thừa trong trí nhớ có một ít ấn tượng. Nghe nói huyết hồn chuyên môn phụ trách giết người, chỉ phải hao phí đầy đủ linh thạch. Huyết hồn có thể vì ngươi hành thích thế bên trên bất kỳ một cao thủ nào. Tục truyền nghe, cho dù là thông thần cảnh, thậm chí là đại đế cường giả, miễn là ngươi cho đại giới đủ cao, huyết hồn vẫn như cũ dám giết. Tô Dạ ngưng lông mày nói, chiếc này lệnh bài liền là huyết hồn mới có đồ vật, đúng không? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là như thế. Mấu chốt nhất chính là người này làm việc thủ đoạn xác thực cùng huyết hồn 10 phần giống nhau, không tiếc bất cứ giá nào giết mục tiêu, liền là huyết hồn căn bản. Ma trầm nói ra. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, biết mình hôm nay sợ là đắc tội một cái hết sức lợi hại thế lực. Cái này huyết hồn không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ lại thế lực khác không hợp tiêu diệt hắn, mà lại ai cũng có thể mua hung giết người, thiên hạ này chẳng phải là đại loạn? Tô Dạ cảm giác đến không có đơn giản như vậy. Ma trầm nói ra, nói là nói như thế, Bất quá muốn liên lạc với huyết hồn điều kiện phi thường gian nan. Theo ta được biết, liên hệ với huyết hồn, tất phải đến có một người tại huyết hồn trong tổ chức tích khách làm dẫn tiến người. Nếu như muốn mua hung giết người, càng là đến lập xuống thề độc, không thể tiết lộ huyết hồn bất luận cái gì manh mối cùng sự tình. Như thế lại đến giao nộp 300 vạn linh thạch, mới có cùng huyết hồn nói chuyện hợp tác tư cách. Chương 882, đánh cược thắng bại. Tô Dạ biểu lộ trầm xuống. 300 vạn linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, chí ít cái người mà nói lời nói, rất khó cầm ra được, đây cũng là một cái gia tộc hoặc là nào đó cái thế lực hành vi. Mà lại cái thế lực này cùng gia tộc này, sợ rằng tuyệt không phải thế lực bình thường, mà lại, coi như ngươi chân chính nộp lên trên linh thạch, ngươi muốn mua hung giết người, cũng phải tốn hao một bút cách dù linh thạch, chỉ bất quá cái này linh thạch mức đến cùng có bao nhiêu, liền không có người biết. Nhưng là miễn là huyết hồn người nguyện ý động thủ, vậy thành công xác suất cơ bản đều tại hơn 9 thành. Mà lại một khi thất bại, huyết hồn lại sẽ lại phái ra thích khách, một mực đem mục tiêu hành thích chí tử. Mà trầm nói ra, trừ phi mục tiêu tin tức cùng mua hung người miêu tả đại là khác biệt, huyết hồn lúc nãy sẽ đem trả thù mục tiêu phóng tới mua hung người trên thân. Bằng không mà nói, tuyệt đại đa số tình huống xuống, miễn là huyết hồn xuất thủ, có thể tại huyết hồn trong tay người còn sống sót, cơ hồ không có. Tô Dạ nói ra, nào giống như là chúng ta loại tình huống này, huyết hồn có hay không trả thù mua hung người? Đoán chừng không sẽ, bởi vì mua hung người nhất định biết rõ ngươi cảnh giới võ đạo. Miễn là bọn hắn báo cáo cảnh giới võ đạo cùng ngươi cảnh giới võ đạo tương xứng hợp, ngươi có bao nhiêu người bảo vệ, liền hoàn toàn là không biết nhân tố. Huyết hồn mặc dù thu giá cực cao, nhưng là có liên quan bất luận cái gì xuất hiện tại trên tình báo không biết nhân tố, bọn hắn cũng sẽ dần dần hóa giải. Đây chẳng phải là nói, lần này ta giải quyết ra hỏa này, lần sau còn sẽ có hắn huyết hồn người tới đối phó ta rồi. Tô Dạ thần sắc càng nghiêm túc, mà trầm thở dài, không tệ, đây cũng là ta hiện đang lo lắng chỗ. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, huyết hồn ở trong tối, ta ở ngoài sáng, bọn hắn thật muốn tiếp tục hành thích tại ta, không thể nghi ngờ đối với ta mà nói là một cái cự đại uy hiếp. Hiện tại đến xem, mua hung giết người người nên ngay tại Biện Thiên Thành bên trong. Mà ta tại Biện Thiên Thành bên trong đắc tội cũng chỉ có hai nhà thế lực. Một là Liên gia, hai là Đằng gia. So gia, Liên gia bởi vì ta nguyên nhân, tổn thất lợi ích mức nghiêm trọng nhất. Lại thông qua thời gian phán đoán, bọn hắn mua hung tới đối phó ta khả năng cao hơn một chút. Tô Dạ thân bên trên tản ra lạnh ý. Hắn mặc dù không thích phiền toái, nhưng là đã có người trêu chọc đến trên đầu của hắn. Như vậy nghênh đón, cũng chỉ có lửa giận của hắn đánh trả. Ngươi dự định tiếp xuống làm sao bây giờ? Mà trầm nói ra, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày. Thần Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong, cái này huyết hồn coi như muốn hành thích ta, cũng đến hảo hảo mưu đồ một phen. Không có khả năng giống như là hiện tại như vậy, tùy tiện phái người kết đan cảnh cao thủ liền muốn giết ta. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta trở lại Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong, trong thời gian ngắn liền không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Chúng ta hiện tại thiếu hụt là thời gian, biết rõ huyết hồn thời gian, cùng phản kích huyết hồn thời gian. Huyết hồn, nếu muốn đối phó nàng, liền muốn làm tốt đối phó hắn chuẩn bị. Chúng ta đi. Tô Dạ tiện tay vung lên, ông lão mặc áo đen này thi thể tại chỗ biến thành tro tàn. Về phần cái kia huyết hồng sắc huyết hồn lệnh bài, thì là bị hắn hoàn toàn giữ lại ở trên người. Theo Tô Dạ thả người nhảy lên, tại chỗ biến mất ngay tại chỗ, đi nhanh hướng về phía phương xa. Đảo mắt, mấy ngày sau, các đại hoàng thất vương gia, toàn bộ thủ ở chỗ này, còn có hắn dưới trướng các lộ cao thủ nơi này tọa trấn, chờ đợi những cái kia khảo hạch hoàng tử từ Biện Thiên Thành bên trong trở về. Đến thời gian này, đã là các lộ hoàng tử trở về thời gian, bây giờ nhìn đi, đã có thể nơi này thấy được không ít hoàng tử thân ảnh. Mà rất nhanh, một bóng người lấp lóe, chính là Tô Dạ bộ dáng, hiện ra ở tầm mắt của mọi người trong đó. Tô Dạ, Cửu Vương gia cùng Trấn Huyền Minh nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, không khỏi là biểu lộ vui mừng. Tô Dạ đã sớm cảm ứng được nơi đây động tĩnh, tự nhiên là cấp tốc chạy đến, không có nghĩ tới những thứ này vương gia vậy mà đều ở nơi này trông coi. Lúc này hắn thật đúng là cũng không hiểu biết, bây giờ nhìn thấy phiến Cửu Vương gia cùng Trấn Huyền Minh lúc, Tô Dạ không tốt lại những người khác trước mặt gọi thẳng tên của hai người, cũng chỉ đến khẽ gật đầu một cái. Gia hỏa này, Trấn Viễn Kỳ nhìn thấy Tô Dạ trở về lúc, hé mắt, Tô Dạ cũng không chạy trốn, bây giờ lại trở về, đây chẳng phải là nói. Trấn Huyền Minh hiện tại hiển nhiên là hết sức quan tâm Tô Dạ tình huống. Thoải mái nói ra, Tô Dạ, ngươi khi nào chạy đến Biện Thiên Thành? Khi nào? Từ khảo hạch bắt đầu, ta liền một đường thẳng đến Biện Thiên Thành a. Tô Dạ mờ mịt nói ra, không biết Trấn Huyền Minh vì sao sẽ như vậy hỏi. Trấn Huyền Minh hiếu kỳ nói ra, vậy ngươi có tuyển Linh Chu? Ân, đạt được một chút, Tô Dạ nói ra. Trấn Huyền Minh thoải mái cười to, lấy ra một viên nhường ta xem một chút, cũng làm cho có vài người xem một chút. Tô Dạ không biết Trấn Huyền Minh có ý tứ, phất tay áo vung lên, hẳn là một viên tuyển Linh Chu hiện lên hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy chiếc này tuyển Linh Chu thời điểm, Trấn Huyền Minh trong lòng cuồng hỉ, đại là kích động bên dưới, cái kia con người băng lãnh trực tiếp chuyển hướng Trấn Viễn Kỳ. Châm chọc nói ra, Trấn Viễn Kỳ, nhớ kỹ ngươi lời hứa, làm chiếc này tuyển Linh Chu đi ra lúc, hắn cùng Trấn Viễn Kỳ tiền đặt cược, cũng đã là hắn hoàn toàn thủ thắng, bởi vì điều này đại biểu, Tô Dạ thiết thiết thực thực là cái thứ nhất chạy đến Biện Thiên Thành. Nếu không lúc ấy vô luận như thế nào cũng tìm không được Tô Dạ nguyên nhân, liền không cách nào giải thích rõ. Về phần chiếc này tuyển Linh Chu, liền không hề nghi ngờ chính là chứng cứ. Trấn Viễn Kỳ hiện tại sắc mặt khó chịu, tiền đặt cược ngay trước mặt của nhiều người như vậy xuống tới, hắn làm sao có thể đổi ý? Trấn Viễn Kỳ, ngươi hiện tại hối hận cũng vô ích, ngay trước nhiều người như vậy trước mặt ngươi thế nhưng là cùng ta đánh cược qua. Ngoan ngoãn ly khai Nhạc Huệ Nhi đi. Trấn Huyền Minh mặt không thay đổi nói. Trấn Viễn Kỳ lạnh giọng nói. Trấn Huyền Minh, cái này Nhạc Huệ Nhi ta đã sớm chơi chán. Đã ngươi như vậy muốn lấy được Nhạc Huệ Nhi, tốt, ta liền ly khai hắn, cho ngươi chơi thích hơn. Trấn Huyền Minh cười nhạo nói. Trấn Viễn Kỳ, là một cái kẻ thất bại, miệng của ngươi mặt thật đúng là có thú a. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là đơn thuần muốn nhìn đến ngươi cùng Nhạc Huệ Nhi phân tán mà thôi. Về phần cái khác, liền không có quan hệ gì với ta. Còn ngươi nói những lời này, ta đã toàn bộ dùng kiếm ghi chép châu ghi lại, hy vọng đợi chút Nhạc Huệ Nhi khi trở về, lời này ngươi còn có thể cùng với nàng lặp lại lần nữa. Ngươi, Trấn Viễn Kỳ giận tím mặt, hắn biết rõ, chính mình bị Trấn Huyền Minh tính kế. Trấn Huyền Minh trong tay khắc lục châu một trận lắc lư, đem Trấn Viễn Kỳ lời mới rồi trọng tân phát hình một lần. Sau đó lại cười lạnh thời điểm, đem khắc lục châu trọng tân thu hồi trong túi. Tô Dạ không biết Trấn Huyền Minh cùng Trấn Viễn Kỳ đến cùng làm cái gì tiền đặt cược, bất quá trong mơ hồ có thể suy đoán ra 7-8 phần đi ra. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi có bao nhiêu tuyển Linh Chu? Cửu Vương gia nói ra. Tô Dạ cũng không cho chuẩn xác đáp án, bình tĩnh nói ra. Bao nhiêu số lượng, ta cũng không nói lên được, đến lúc đó khảo hạch thời điểm, ta hội một vừa lấy ra, từ bảo đảm cửu hoàng thất có thể lấy được đến thi đấu ghế. Cửu Vương gia thầm nghĩ Tô Dạ thật đúng là gian xảo. Chương 883, đại đế Tô Dạ không nói ra tuyển Linh Chu cụ thể số lượng. Đơn giản liền là đợi đến thật đến nộp lên tuyển Linh Chu lúc, Tô Dạ có thể bảo đảm thi đấu ghế đã được đến thời điểm. Hắn có thể dư lưu lại càng nhiều tuyển Linh Chu, lấy cung cấp chính mình sử dụng. Thật muốn nói ra, cái này tuyển Linh Chu muốn tàng tư liền không dễ dàng như vậy. Bất quá Tô Dạ không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn để ý đơn giản liền là thi đấu ghế thôi. Tô Dạ tiểu hữu, nếu như thật có thể bảo đảm chúng ta cửu hoàng thất lấy được đến thi đấu ghế, nhân tình này ta nhớ, đến lúc đó tuyển Linh Chu bài danh có thể đề cao đến càng trước mấy cái thứ tự lời nói, Tô Dạ tiểu hữu đều có thể đề xuất một chút yêu cầu. Đến lúc đó ta Trấn mỗ người quả quyết hội thỏa mãn với Tô Dạ tiểu hữu. Cửu Vương ra mắt thấy sáng hỏi hay sao, vụng trộm liền bắt đầu mê hoặc lên. Tô Dạ tất nhiên là biết rõ Cửu Vương gia trong lời nói ám chỉ ý tứ. Hắn trong lòng mình có tính toán của mình, bình tĩnh nói, Cửu Vương gia yên tâm, có quan hệ chuyện xếp hạng, ta sẽ cố hết sức. Cửu Vương gia nên nói đều đã nói, tất nhiên là không tốt hỏi nhiều nữa lời nói. Một đoàn người lại lâm vào trong khi chờ đợi, bất quá bực này đợi cũng không duy trì quá dài thời gian. Đằng sau trong mấy ngày, Biện Thiên Thành hoàng tử bắt đầu lần lượt trở về. Một nhóm thời gian nửa năm, cũng là sắp kéo ra màn che. Trong đó, tự nhiên có lần này chuẩn bị được chú mục Trấn Sơn Khiếu bọn người. Trấn Sơn Khiếu cùng Nhạc Huệ Nhi một khối trở về, vừa hay nhìn thấy Tô Dạ. Đợi phải xem đến Tô Dạ thời điểm, Trấn Sơn Khiếu cùng Nhạc Huệ Nhi ánh mắt bên trong, tất cả đều là tản ra âm lãnh. Đối với Tô Dạ, hai người có thể nói thù sâu như biển. Trấn Sơn Khiếu thì thôi, chỉ là bởi vì Tô Dạ nguyên nhân, mà làm cho hắn khi lấy được Tuyển Linh Chu một chuyện bên trên, đánh mất tiên cơ. Bất quá, Trấn Sơn Khiếu trong lòng lạnh lùng nói nhỏ, Tô Dạ, mặc dù không biết ngươi như thế nào leo lên Nhạc gia, làm tới Nhạc gia khách khanh, nhưng thật đúng là nhường ngươi chiếm không ít tiện nghi, nếu như không phải đằng sau ta lại có một trận cơ duyên, sợ rằng có quan hệ Tuyển Linh Chu phương diện sự tình, ta đúng là muốn ném đại nhân. Tối là căm hận Tô Dạ vẫn là Nhạc Huệ Nhi, nàng không thể không đi trước Nhạc gia hình đường nhận lấy trách phạt, mà làm là Nhạc gia một cái bình thường tiểu thư, có đảm lượng đối với Nhạc gia khách khanh ra tay, tự nhiên là trọng tội khó thoát, làm cho nàng mạnh mẽ trải qua thụ Nhạc gia 36 cấm chế nỗi khổ, làm cho nàng vốn cũng không tính tinh xảo cảnh giới võ đạo lại là rớt xuống 2 tầng, thậm chí hiện ở trong nội tâm còn rất là sợ hãi. Hồi tưởng lại cái kia đoạn hình đường sự tình, cũng cảm giác được rất nhiều bất an, nội tâm sợ hãi, chính là bởi vì hình đường một chuyện, nàng tại Nhạc gia nguyên bản chỉ có một chút địa vị cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Nhạc gia cùng thế hệ căn bản không có đưa nàng để ở trong lòng. Nhạc Huệ Nhi cũng biết bởi vì chuyện này đắc tội Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh. Chính mình tại Nhạc gia càng là không có gì ngày sống dễ chịu. Liền có đi cùng Trấn Sơn Khiếu cùng nhau đi tới Hoàng trong triều. Thời gian đã không sai biệt lắm, còn có 6 vị hoàng tử chưa trở về. Một tên chống gậy chống lão giả, đứng tại phía trước nhất vị trí, địa vị phi thường, đồng dạng đều là vương gia, cái khác hoàng thất vương gia, nhưng đều là ẩn ẩn lui khỏi vị trí sau người. Không tốt cùng hắn đứng tại đồng dạng vị trí, Tô Dạ biết rõ, người này hẳn là đại hoàng thất vương gia, toàn bộ Thịnh Nguyên hoàng triều bên trong, đại đế bên dưới đệ nhất nhân, tục truyền nghe hắn đã đạt đến thông thần cảnh đỉnh phong cảnh giới. Nếu như Thịnh Nguyên hoàng triều tương lai sẽ có vị thứ hai đại đế tồn ở đây, như vậy nhất định liền là người này. Chư vị vương gia cảm thấy thế nào? Đại vương gia nói ra, toàn nghe đại ca phân phó. Các vị vương gia nhau nhau nói ra, đại vương gia bình tĩnh nói ra, đã như vậy, vậy liền lại đợi thêm 10 ngày, sau 10 ngày nếu như 6 người này còn chưa trở về, vậy liền không còn đi quản 6 người này hành tung tung tích. Mặt khác, từ giờ trở đi, 6 người này vô luận trở về hay không, từ trên quy tắc tới nói, toàn bộ định nghĩa là bỏ quyền. Cái kia chưa có trở về 6 cái hoàng tử, sở thuộc hoàng thất cao tầng, không khỏi là lo lắng. Dù sao bồi dưỡng một cái hoàng tử độ khó vô cùng cao. Nếu như những hoàng tử này thật tại Biện Thiên Thành xảy ra điều gì đường rẽ, bọn hắn sợ rằng một điểm biện pháp đều không có. Mà lại, đáng nhắc tới chính là, tại Biện Thiên Thành bên trong, xuất hiện cái gì không thể nào đoán trước sự tình xác suất thường thường phi thường cao. 10 ngày thời gian, chỉ là chẳng mấy chốc. Nhưng mà 10 ngày đi qua, 6 cái chưa tại trong vòng thời gian quy định trở về hoàng tử, lại vẻn vẹn chỉ là trở về một tên, chính là cửu vương gia dưới trướng 10 hoàng tử, về phần 5 người ngác người, tắc tất cả cũng không có bình yên từ đó trở về. Tốt, xem ra cái này còn lại 5 người, đã hành tung không rõ, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục lại chờ đợi, trở về đi, đại vương gia mặt không thay đổi nói ra, một đám hoàng thất vương gia nhau nhau cưỡi tọa kỵ, chở rất nhiều hoàng tử trở về, Tô Dạ cùng cửu vương gia một khối. Vẫn như cũ ngồi hắn tọa giá, chỉ bất quá cửu vương gia biểu lộ hiển nhiên có chút khó coi. Tô Dạ không cần nhìn cũng biết, cuối cùng này 6 người bên trong, có 3 cái đều là cửu hoàng thất, cho dù cuối cùng miễn cưỡng hồi tới một cái 10 hoàng tử. Thế nhưng là tại trên quy tắc cũng đã đánh mất khảo hạch quyền lợi. Cửu vương gia há hội không giận, các ngươi mấy cái đều chiếm được bao nhiêu Tuyển Linh Chu? Cửu vương gia trầm giọng nói. Cái kia tứ hoàng tử ngồi tại cửu vương gia sau lưng, khom người nói ra, phụ vương, người yên tâm, lần này hài nhi tại Biện Thiên Thành bên trong rất có vài phần cơ duyên. Cái này Tuyển Linh Chu sự tình, liền giao cho hài nhi đi. Phụ vương, hài nhi cũng thu được không ít Tuyển Linh Chu, lần này nộp lên Tuyển Linh Chu, ngài cứ yên tâm đi. Ngũ hoàng tử đồng dạng tràn đầy tự tin nói, cửu vương gia nghe được nhà mình 2 cái bị hắn ôm kỳ vọng cao hài tử. Có như thế lòng tin thời điểm, cảm xúc mới là dịu đi một chút. Tô Dạ còn thật hiếu kỳ tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đạt được bao nhiêu viên Tuyển Linh Chu. Nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có mỗi người cơ duyên. Cái này tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, khẳng định tại Biện Thiên Thành bên trong, hội có một ít vận khí của mình chỗ. Cứ như vậy, một đám người trùng trùng điệp điệp mà quay trở về Thịnh Nguyên hoàng triều bên trong. Rất nhiều đội ngũ, cũng là ngồi cưỡi tọa kỵ. đã rơi vào trong hoàng thành, lần này lại trở lại trong hoàng thành. Một đám người mục tiêu chính là cái kia hoàng thành trung tâm nhất một tòa cự đại hoàng cung. Tô Dạ trước đó nghe Trấn Huyền Minh nói qua một chút, chỗ này hoàng cung hẳn là đại đế tẩm cung, lấy Thịnh Nguyên đại đế xưng hào tự mình mệnh danh là Thịnh Nguyên cung, do đại vương gia đi đầu rơi xuống đất. Sau đó một đám người vương gia cũng là khách khí đáp xuống cung điện trước đó. Thịnh Nguyên cung trước trông coi mười mấy tên xâm nghiêm hộ vệ, những hộ vệ này nhìn thấy rất nhiều vương gia lúc không khỏi là thân thể khom xuống cung kính bái kiến đại đế. Khảo hạch đã kết thúc, đại vương gia khom người nói. Tô Dạ nhìn xem Thịnh Nguyên cung nội, phảng phất nhìn xem một mảnh tinh không vô tận lỗ đen, cái gì cũng không cảm ứng được, thần hồn đánh vào trong đó liền tựa như châu đất xuống biển, hoàn toàn mất đi liên hệ. Điều này cũng làm cho hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, càng ngày càng hiếu kỳ, cái này Thịnh Nguyên cung trong vị này thần bí đại đế đến cùng là bực nào phong thái. Chương 884, Tố Tuyết nữ đế hiện thân rốt cục. Tựa hồ là nghe được đại vương gia kêu gọi, toàn bộ Thịnh Nguyên cung bên trong bỗng nhiên tuôn ra hiện ra một trận bão táp gió lạnh. Trận này gió lạnh gào thét xuất hiện, lướt qua mỗi người thân thể cùng gương mặt, nhường tất cả mọi người cảm thấy từng tia ý lạnh. Phảng phất đạo này gió lạnh liền là tới từ cái này Thịnh Nguyên cung trong vị kia đại đế ánh mắt cùng nhìn xuống. Một đám người, vậy mà đều buồn cười dưới đáy nguyên bản cao ngạo đầu lâu, dùng cái này tới đón tiếp vị này thần bí tồn tại đến. Tô Dạ đối với vị này thần bí đại đế cũng ẩn ẩn bảo trì một phần tôn kính, dù sao cũng là đứng tại Thịnh Nguyên hoàng triều đứng đầu nhất tồn tại. Một cái siêu việt thông thần cảnh, có được chính mình hiện tại xa kém xa với tới lực lượng siêu nhiên tồn tại. Hắn ánh mắt lặng lẽ nhìn lại, rốt cục đang nghe được một đạo rất nhỏ mà lại tiếng bước chân nặng nề sau khi rơi xuống đất. Thấy được một cái nông phu ăn mặc lão hán, từ cái này Thịnh Nguyên cung bên trong lặng yên không tiếng động đi ra, bái kiến đại đế. Tô Dạ vì thế mà kinh ngạc, trong lòng cảm thấy vài phần kinh ngạc, vị này hẳn là Thịnh Nguyên hoàng triều chân chính kẻ thống trị, cũng là khai cương khoách thổ tồn tại, Thịnh Nguyên đại đế sao? Lần này bộ dáng ăn mặc không khỏi cũng quá làm cho người ta không nghĩ ra được một chút đi. Bất quá, Tô Dạ rất nhanh liền bỏ đi chính mình trong nội tâm cái kia phần đối với nông phu ăn mặc khinh thường tâm tư, biết rõ người không thể xem bề ngoài, đến Thịnh Nguyên đại đế cấp độ này, loại này bề ngoài tại hắn không hề lay động nội tâm mà nói, nghĩ đến đã không có bất luận cái gì thực chất ý nghĩa tồn tại. Như hắn chỗ nghĩ, mảnh quan sát kỹ mà đi, có thể cảm ứng được, cái này nông phu ăn mặc lão hán, quanh thân vậy mà không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Thế nhưng là càng đi chỗ sâu xem, liền càng giống như có thể cảm ứng được một cỗ vô hình lực hấp dẫn. Đây là lực lượng cực kỳ cách xa chênh lệch, vô luận hắn đầu nhập lại nhiều thần hồn, đều không thể dò xét ra Thịnh Nguyên đại đế sâu cạn đi ra. Lão hán sau khi đi ra, đôi mắt nhìn mọi người một cái, bình tĩnh nói, khảo hạch kết thúc a, Tố Tuyết cô nương, thật đối với ta Thịnh Nguyên hoàng triều đây cũng là thịnh thế khảo hạch, không có hứng thú sao? Nghe được Tố Tuyết cô nương bốn chữ thời điểm, Tô Dạ trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác rung động. Kết hợp chuyện lúc trước đủ loại, một vị thần bí nữ đế cùng Tố Tuyết cô nương xưng hô thế này, như vậy liên tiếp, liền chỉ có bốn chữ. Tố Tuyết nữ đế, ta nói qua, ta đối với những chuyện này không có hứng thú. Một đạo như nước ôn nhu, ví như giả dích xuân thủy thanh âm, từ Thịnh Nguyên cung nội truyền ra. Nếu như ta thật cảm thấy hứng thú lời nói, đã sớm cùng ngươi cùng một chỗ đi trước Biện Thiên Thành, cũng không trở thành cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm vô sự xuống một tháng cờ. Không phải sao, ta nên nói qua, ta đối với nhà ta sư phó cảm thấy hứng thú. Ta tới đây, liền là nghĩ xác nhận một châu, hắn là có hay không ở chỗ này, cùng có thể khỏe mạnh. Bất quá, cái này thanh âm ôn nhu vang lên lần nữa. Nếu Thịnh Nguyên đại đế như thế thịnh tình mời, ta chính là khách nhân. Nếu như nhiều lần cự tuyệt, tựa hồ lại lộ vẻ không thế nào rất giống lời nói một chút. Nói xong lúc, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ Thịnh Nguyên cung bên trong đi ra. Nàng mặc một bộ đơn giản trắng noãn quần áo, nhìn không nhuốm bụi trần. Trên quần áo điểm xuyết lấy có chút bông tuyết. Mặc dù nhìn vẫn như cũ đơn điệu, nhưng nếu như ánh mắt nhìn chăm chú đến hắn dung nhan thời điểm, cái kia phần đối với hắn quần áo mộc mạc không ưa liền hội biến mất không còn sót lại chút gì. Bởi vì đây là một cái cực đẹp nữ tử, đến cùng có bao nhiêu đẹp,